Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1051. Rèn luyện độc năng. Tùy qua lấy lông tơ của đóa hóa làm ngòi bút, tước cành làm cán bút, rất nhanh đã tạo ra một cây thần bút. Nhưng tạm thời còn chưa lấy được một nhiên quả. Nhưng không sao, chỉ cần mượn dùng một nhiên thần bút tùy qua cũng có thể đem tinh thần lực ngưng làm thực thể. Sau khi chế thành một nhiên thần bút, tùy qua đang định thử xem một lần. Đột nhiên tâm niệm vừa động, nhìn Trúc Vấn Quân cười hỏi: Vấn Quân, ngươi chính là chuyên gia trong phương diện trận pháp, nên biết có loại trận pháp nào có thể tăng cường tinh thần lực đi. Tinh thần lực luôn phi thường không ổn định, bởi vậy có rất ít trận pháp có thể dùng tăng cường tinh thần lực. Tuyệt đại bộ phận trận pháp đều dùng tăng cường linh lực, công kích, lực phòng ngự. Nhưng cũng có chút ít trận pháp tăng cường tinh thần lực. Nhưng mà tiên sinh, bút lông của ngươi chỉ là tiểu vật, đương nhiên không khả năng bày trận. Nhiều lắm chỉ có thể khắc ra vài phù văn trận pháp đơn giản. Dùng vật này phụ trợ gia tăng tinh thần lực chỉ là như vậy mà thôi. Trúc Vấn Quân phân tích nói. Tùy qua khẽ gật đầu. Việc này ta biết, ta cũng không kỳ vọng có thể tăng mạnh bao nhiêu, dù sao được chút nào hay chút đó. À, ta hiểu được ý của tiên sinh. Trúc Vấn Quân nghĩ nghĩ, nói: Có địa phương đại khái có thể bố trí đại trận, hoặc có thể bố trí tiểu trận. Tuy bút lông nhỏ nhưng cũng có thể bố trí một loại càn khôn ngưng thần trận pháp thật nhỏ. Nếu như tiên sinh yên tâm để cho ta khắc phù văn trận pháp đi, ta đương nhiên yên tâm, ngươi cứ việc khắc là được, cho dù bị phế thì làm một cây bút khác thôi. Tùy qua nói tận lực làm cho Trúc Vấn Quân giảm bớt áp lực. Trúc Vấn Quân tiếp nhận một nghiên thần bút, suy nghĩ một chút mới bắt đầu dùng ngón tay tản ra kiếm khí khắc phù văn trận pháp. Bởi vì cần khắc trận pháp cho pháp bảo của Tùy qua, cho nên Trúc Vấn Quân vô cùng cẩn thận, nhưng không hề có chút bối rối. Nàng chẳng những có thiên phú trận pháp hơn nữa trình độ rất cao. Theo thủ pháp của nàng tùy qua có thể cảm giác được trận pháp lực lưu động trên đầu ngón tay nàng. Khi nàng khắc trận giống như người đang vẽ tranh, bày biện ra mỹ cảm lưu loát đến cực điểm. Theo tùy qua xem ra tu vi cảnh giới của nàng tuy không cao, nhưng trình độ trận pháp đã cao minh. Có thể nói không chút nào khoa trương, Trúc Vấn Quân đã được xem là một trận pháp đại sư. Đương nhiên còn cách trận pháp tôn sư rất lớn khoảng cách. Nhưng tùy qua tin tưởng ngày sau nàng nhất định sẽ trở thành trận pháp tôn sư, linh dược tôn sư. Vì sao là linh dược tôn sư? Bởi vì tùy qua đồng học vẫn còn có chút tự phụ. Hắn tự nhận mình đã bắt đầu tiến lên vị trí linh dược tôn sư. Như vậy Trúc Vấn Quân làm đệ tử của hắn, đương nhiên cũng sẽ trở thành linh dược tôn sư. Nếu không mà nói, người làm sư phụ như hắn còn mặt mũi nào? Khi tùy qua dùng tinh thần lực cảm thụ trận pháp trong thần bút, đã phát hiện tia tinh thần lực từ ngoài bút phóng thích đi ra, biến thành một sợi tơ chân chính, một sợi tơ màu trắng. Hơn nữa hắn phát hiện mình có thể dùng thần niệm thao tác sợi tơ, khiến cho nó biến dạng theo ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng chỉ là sợi tơ không chớp mắt, nhưng làm trong lòng tùy qua không khỏi vui vẻ. Bởi vì điều này mang ý nghĩa thông qua một nghiên thần bút, tinh thần lực của hắn rốt cuộc có thể ngưng thành thực thể. Chúc mừng chủ nhân. Nhìn thấy tinh thần lực của tùy qua có thể ngưng tụ thành thực thể, Ảnh Phong mừng rỡ. Nàng vốn tưởng rằng phải chờ đợi tùy qua tiến thêm một bước mới có thể làm được trình độ này, sau đó giúp rèn luyện thích châm của nàng tăng lên uy lực. Nhưng thật không ngờ tùy qua lợi hại như vậy, lại có thể thông qua việc mượn dùng linh thảo thực hiện một bước này. Sau khi luyện tập một lát, tùy qua rất nhanh đã vận dụng thần bút thuần thục. Thần bút lúc này thật sự có thể gia tăng cùng ngưng tụ tinh thần lực, bởi vậy có thể giúp tùy qua ngưng tụ tinh thần lực thành thực thể. Nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn. Bởi vậy hắn lập tức hiểu được vì sao đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ tuy có thể ngưng tụ thực thể nhưng chỉ dùng tinh thần lực tăng cường uy áp mà không tấn công. Sau khi luyện tập cùng nghiền ngẫm thuần thục, tùy qua bắt đầu rèn luyện thích châm. Từ sau khi Ảnh Phong kết thành yêu đan, tầm quan trọng của nàng đã bắt đầu rõ ràng. Bởi vì hồng mông thạch có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức của nàng. Cho nên chỉ cần nàng không ra khỏi hồng mông thạch thì đối phương không thể cảm giác được. Huống chi ảnh phong an hiểu đánh lén. Bởi vậy trong thời khắc mấu chốt có thể giúp Tùy Qua nhanh chóng thắng lợi. Trọng yếu hơn có thể giúp hắn tập trung chiến lợi phẩm. Trúc Vấn Quân cũng không nghĩ tới Tùy Qua nhanh như vậy đã giải quyết vấn đề. Vì vậy đem trận đồ vài trận pháp phụ trợ cùng phù văn nói cho Tùy Qua. Tùy Qua cầm thần bút thật cẩn thận hoàn thành xong việc bố trí mấy trận pháp. Mấy giờ sau đã khắc xong toàn bộ phù văn trận pháp. Mặc dù với tu vi của Tùy Qua cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ảnh Phong cầm thích châm dung nhập vào trong thân thể, cảm nhận biến hóa huyền diệu bên trong, mừng rỡ. Đa tạ chủ nhân. Không gian độc nang thích châm đã tăng lên gấp 10 lần, muốn bỏ tù một đàn tâm ma khẳng định không thành vấn đề. Tốt lắm. Ý niệm vừa động, Tùy Qua đã triệu ra một đàn tâm ma đến trước mặt. Thử đem nhóm ma đầu này thu vào đi thôi. Dạ. Ảnh Phong gật đầu, khẽ quát một tiếng, thu, thật nhẹ nhàng đã đem nhóm tâm ma không chút phản kháng hay chạy trốn thu vào bên trong thích châm. Như thế nào? Tùy Qua hỏi. Tốt lắm. Ảnh Phong đáp. Vẫn không được tốt lắm. Tùy Qua mỉm cười, lộ ra vẻ khiêm tốn. Vẫn không thể nào đem uy lực trận pháp của Vấn Quân đã nói phát huy ra, xem ra bút lực của ta vẫn không đủ a. Không gian độc nang trong thích châm của ta đã tăng lên gấp 10 lần, ta cảm thấy thật thỏa mãn. Ảnh Phong cười nói. Nguyên bản có thể tăng lên gấp 20. Tùy Qua khẳng định nói. Trận pháp do Vấn Quân bố trí thật thần diệu. Nhưng người đồng thủ bày trận như ta vẫn không đủ thành thạo. Không thể đem uy lực trận pháp phát huy đến mức lớn nhất như nàng. Chủ nhân, ngươi thật ít có khi khiêm nhường như thế đâu. Ảnh Phong lại cười cười. Ta chỉ nói tình hình thực tế. Tùy Qua nghiêm túc nói. Ở phương diện linh thảo cùng linh dược, ta tự hỏi mình không kém hơn bất luận kẻ nào. Nhưng ở phương diện trận pháp, trình độ còn kém hơn Vấn Quân một mảng lớn. Nàng hoàn toàn có thể làm lão sư của ta. Tiên sinh quá khiêm nhượng. Trúc Vấn Quân nói. Tiên sinh rất ít bày trận, kỳ thật lần đầu bày trận đã đạt tới hiệu quả như vậy đã là rất khá. Huống chi dùng tinh thần lực vẽ phù văn trận pháp, vốn là chuyện thật hao phí tâm thần. Nói như vậy ta vẫn có chút ít thiên phú bày trận sao? Tùy Qua cười hỏi. Hẳn là. Trúc Vấn Quân lộ ra nụ cười hiếm có. Chương 1052. Thảo phạt đồng minh. 1. Luyện thành pháp bảo là thời điểm đi tìm Nam Cung Thế Gia phiền phức. Tùy Qua nói xong, rời khỏi Hồng Mông Thạch bắt đầu xuất phát đi tới địa bàn Nam Cung Thế Gia. Với tốc độ hiện giờ của hắn, chỉ hơn một giờ đã đi tới cảnh nội Nam Cung Thế Gia. Vốn nơi này không cho phép người của tu hành giới tùy ý tiến vào. Nhưng hiện tại tình huống Nam Cung Thế Gia bấp bênh, tự nhiên không khả năng phòng thủ toàn bộ địa bàn. Bởi vậy bên ngoài đã không còn người canh gác. Toàn bộ đệ tử còn lại đều tập trung trong Thiên Nam Sơn Mạch. Nơi đó mới là căn cơ của Nam Cung Thế Gia. Nhắc tới địa cảnh của Nam Cung Thế Gia thật sự không nhỏ. Không nhắc tới Thiên Nam Sơn, chỉ riêng địa bàn bên ngoài đã là phạm vi mấy ngàn cây số. Có núi non thác nước, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng qua gần đây Nam Cung Thế Gia xảy ra biến cố phi thường. Địa bàn bên ngoài đều lưu dấu vết chiến đấu. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có thân ảnh cùng kiếm quang của người tu hành xuyên qua lui tới. Xin hỏi vị tiền bối này chính là đến tấn công Thiên Nam Sơn? Lúc này một người tu hành trúc cơ trung kỳ ngự kiếm xuất hiện trước mặt Tùy Qua cung kính hỏi. Bị một lão nhân xưng hô là tiền bối, nhiều ít có chút khó chịu. Nhưng đây không phải lần đầu tiên bị người xưng hô như thế. Vì vậy Tùy Qua cũng không chấp nhất, chỉ thản nhiên hỏi. Chuyện gì? Tiền bối, tôi là sứ giả tàng mật của Thảo Phạt Đồng Minh. Phụng mệnh mời tiền bối đi thương nghị đại sự chinh phạt Nam Cung Thế Gia. Người nọ lễ độ cung kính nói. Xin hỏi tiền bối chính là đến chinh phạt Nam Cung Thế Gia sao? Tùy Qua ra vẻ kinh ngạc. Vì sao ngươi khẳng định ta là đến chinh phạt Nam Cung Thế Gia đây? Tăng mật cười cười nói. Tiền bối nói đùa. Tình cảnh Nam Cung Thế Gia lung lay sắp đổ. Đại hạ tương khuyên. Dù bọn hắn có bằng hữu nhưng lúc này không đến bỏ đá xuống giếng đã không tệ rồi. Ai lại vì Nam Cung Thế Gia chạy tới liều mạng nữa đây? Nói rất đúng. Tùy Qua gật đầu, người trong tu hành giới vốn ích kỷ lạnh lùng, Tùy Qua đã sớm lĩnh giáo. Ngươi nói tới thảo phạt đồng minh gì đó, là chuyện gì xảy ra, nói nghe xem. Thảo phạt đồng minh là do Đông Phương Kim Thành lão tiền bối thành lập. Lão nhân gia đang tụ tập nhân thủ chuẩn bị toàn lực tấn công Thiên Nam Sơn, phá vỡ Thu Sơn đại trận, đem dư nhiệt của Nam Cung Thế Gia toàn bộ chém giết. Phàm là đạo sĩ kết đan kỳ tới nơi này đều nằm trong hàng ngũ thỉnh mời. Vì tiền bối này, xin mời. Tăng Mật làm ra tư thế thỉnh mời. Lời của Tăng Mật đã rất rõ ràng, thảo phạt đồng minh là đặc biệt thành lập đối phó Nam Cung Thế Gia. Kẻ chủ trì là một vị lão tiền bối. Ý tứ nói tu vi đã lên tới nguyên anh kỳ. Bởi vậy với tu vi của Tùy Qua, quả quyết không khả năng cự tuyệt lời mời này. Với tính tình của Tùy Qua, kỳ thật căn bản không có ý định nhận lời mời. Không cần nghĩ hắn cũng biết đám người kia muốn làm gì. Chỉ là tính toán sau khi phá trận, làm sao phân phối ít lợi lẫn nhau mà thôi. Nhưng dù sao Tùy Qua đến là vì đối phó Nam Cung Thế Gia. Nếu đôi bên ý định nhất trí, Tùy Qua cũng không muốn gây mâu thuẫn với nhóm người thảo phạt đồng minh nào đó. Dẫn đường đi, Tùy Qua thản nhiên nói. Tăng Mật gật đầu, ngự kiếm bay về phương Nam. Sau một lát, Tùy Qua liền nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ sừng sững trong thiên địa. Ngọn núi này thật sự không nhỏ. Tùy Qua thoáng đánh giá chỉ sợ không kém hơn Tam Sơn Ngũ Nhạc. Hơn nữa bởi vì không bị khai thác, ngọn núi phong cách cổ xưa, dốc đứng thanh nhã, nhìn qua tràn đầy linh khí. Tùy Qua biết ngọn núi lớn này chính là Thiên Nam Sơn của Nam Cung Thế Gia. Không nghĩ tới chỉ là một Nam Cung Thế Gia lại có thể tự cắt đất xưng vương. Ở trong này làm ra mảnh đất lớn như thế. Thậm chí cả ngọn núi lớn cũng bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, khi Nam Cung Thế Gia cắt đất xưng vương, quốc gia không biết còn ở trong triều đại nào. Với cường thế của bọn họ, địa bàn làm sao có thể nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được những ẩn thế công phái chiếm lĩnh địa bàn không biết càng lớn tới mức độ nào. Ngay lúc Tùy Qua còn đang cảm thán, Tăng Mật hạ thấp phi kiếm bay vút về một ngọn núi nhỏ bên cạnh. Tùy Qua chợt lóe thân đi theo, đã rơi xuống đỉnh núi nhỏ kia. Ngọn núi gọi là nhỏ, chỉ là so sánh với Thiên Nam Sơn mà thôi. Kỳ thật phi thường cao lớn hiểm trở. Bốn phía có thể tùy ý thấy được không ít người tu hành ngự kiếm phi hành. Nhìn qua phi thường náo nhiệt. Những người ở trên ngọn núi này tu vi kém nhất cũng là trúc cơ kỳ. Bởi vì những người này đều đến vì chinh phạt Nam Cung Thế Gia. Trên huyền mệnh trạng của khách sạn huyền mệnh đã viết thật rõ ràng. Chỉ có người tu hành ngoài trúc cơ kỳ mới có thể được giải thưởng. Bởi vì những người đến nơi này đón việc tự nhiên đều ngoài trúc cơ kỳ. Nếu người tu hành tiên thiên kỳ muốn tham dự, thật sự là ngại mình mạng dài. Tùy Qua thật vững vàng đáp xuống đỉnh núi. Đi theo hướng dẫn của Tăng Mật, Tùy Qua đi tới trước một bát giác đình trên đỉnh núi. Giữa đình có 8 nữ tu trúc cơ kỳ xinh đẹp nâng một long sàng. Trên giường có một trung niên mặc trường bào màu trắng đang nằm. Một thân tà khí, vẻ mặt trắng bịch. Hơn nữa còn có một loại cảm giác âm nhu. Không cần phải hỏi, Tùy Qua đã biết người này chính là lão tiền bối Đông Phương Kim Thành mà Tăng Mật đã nói. Nhưng Tùy Qua nhìn người kia, theo bản năng nghĩ tới Đông Phương Bất Bại. Bởi vì Đông Phương Kim Thành cho người ta cảm giác như giả gái. Nhưng tính hướng của người này hẳn là không có vấn đề, nếu không mà nói hắn đã tìm vài nam nhân cường tráng nâng giường cho hắn. Bên ngoài đình có nhóm người cung kính đứng thẳng. Những người kia đều là đạo sĩ kết đan kỳ, ra vẻ nhận lời mời của Đông Phương Kim Thành, tạm thời gia nhập đồng minh chinh phạt. Tùy Qua đang định mở miệng hỏi, đột nhiên ánh mắt Đông Phương Kim Thành sáng lên, dùng tiếng nói như nữ nhân cười nói: "Hắc, không nghĩ tới còn chưa thanh tẩy dư nghiệt Nam Cung Thế Gia, nhanh như vậy đã có sinh ý mới tới cửa." Đông Phương Kim Thành vừa nói, ánh mắt nhóm đạo sĩ kết đan kỳ lập tức rơi lên người Tùy Qua. Sau đó có người không nhịn được kêu lên: "Ngươi là Tùy Qua, còn không phải sao? Hắc hắc, Đông Phương Kim Thành cười nói, 10 vạn viên tinh nguyên đan a, Tùy Hoa, tiểu tử ngươi thật sự có đảm lượng. Chẳng lẽ ngươi không biết bản thân ngươi khó bảo toàn sao? Không ngờ còn dám tới nơi này đánh chủ ý lấy giải thưởng. Việc này ta đương nhiên biết. Tùy Hoa nhàn nhạt cười. Ta vừa rời khỏi khách sạn Huyền Mệnh không lâu. Khi còn chưa rời khỏi Ai Lao Sơn, một người tên Vương Bạch, còn có một người tên Chu Lăng Chí cũng muốn lấy đầu của ta đi đổi 10 vạn tinh nguyên đan. Đáng tiếc chính là bọn hắn lưu lại đầu của mình, ngay cả một chiêu cũng không vượt qua. Cho nên 10 vạn tinh nguyên đan cũng không dễ lấy như người của Nam Cung Thế Gia. Chương 1053 Thảo Phạt Đồng Minh 2. Chu Lăng Chí, Vương Bạch nghe được tên hai người này, những đạo sĩ kết đan kỳ không khỏi động dung. Hai người kia đều là đạo sĩ kết đan kỳ, hơn nữa thường xuyên đón việc trên Huyền Mệnh khách sạn, là nhân vật có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhất là Vương Bạch, tu vi đã tới nghịch đan cảnh, làm sao có thể một chiêu bị Tùy Hoa diệt sát? Chẳng lẽ hắn không thể tự bảo kim đan? Bất quá chỉ là một tiểu bối giết được hai kết đan kỳ mà thôi, ngươi cũng dám đắc ý trước mặt ta sao? Đông Phương Kim Thành chính là lão quái vật nguyên anh kỳ, làm sao bị một câu nói của Tùy Hoa uy hiếp? Hắn không chút để ý ngắm nghía móng tay, nói: nếu như ta ra tay, ngươi lại chịu được mấy chiêu đây? 3 chiêu. Lần này Tùy Hoa cũng không nói nhiều, mà lấy ra một nghiêng thần bút, lăng không viết xuống trước mặt nhóm người Đông Phương Kim Thành hai kim sắc văn tự 3 chiêu. Hai chữ này phảng phất như có một loại ma lực dường dị, hấp dẫn ánh mắt nhóm đạo sĩ kết đan kỳ. Ngay ánh mắt Đông Phương Kim Thành cũng bị hấp dẫn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người ở trong này đều là kẻ biết hàng, có câu nói người trong nghề vừa ra tay liền biết bổn sự. Chiêu thức ấy của Tùy Hoa dùng tinh thần lực ngưng thật viết chữ, tuy rằng theo góc độ thuật pháp thật khó xem, nhưng những chữ này đã hiển lộ ra chân công phu của hắn. Phải biết rằng tinh thần lực ngưng thật là thủ đoạn của lão quái vật nguyên anh kỳ. Lúc này Tùy Hoa biểu hiện ra, tuy rằng tu vi của hắn là kết đan sơ kỳ, nhưng có thể đùa giỡn thủ đoạn như vậy, đủ chứng minh tu vi của hắn cao hơn người tu hành nguyên đan cảnh rất nhiều. Khó trách có thể một chiêu mưu sát Vương Bạch cùng Chu Lăng Chí. Nguyên bản Đông Phương Kim Thành cũng không xem Tùy Hoa vào trong mắt. Sở dĩ hắn không lập tức ra tay xử lý Tùy Hoa là vì nghe nói sau lưng tiểu tử kia có chút hậu trường, cho nên trong lòng có chút do dự. Nhưng khi nhìn thấy thủ đoạn của Tùy Hoa, hắn đã tạm thời bỏ qua ý niệm ra tay đối với Tùy Hoa trong lòng. Bởi vì không đáng giá. Theo thủ đoạn của Tùy Hoa mà xem, mặc dù Đông Phương Kim Thành muốn xử lý hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa bản lĩnh của Tùy Hoa độc đáo, tuổi trẻ lên tới kết đan sơ kỳ, chứng minh đã có hậu trường thật cứng rắn. Vì 10 vạn viên tinh nguyên đan rước lấy phiền toái, Đông Phương Kim Thành cảm thấy thật không đáng giá. Huống chi hiện tại sắp tấn công Nam Cung Thế Gia, chỉ cần đi vào Thiên Nam Sơn, lấy được ưu đãi khẳng định không chỉ 10 vạn viên tinh nguyên đan. Không nói tới đạo sĩ trúc cơ kỳ của Nam Cung Thế Gia giá trị mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn tinh nguyên đan, chỉ riêng tích tụ hùng hậu của Nam Cung Thế Gia cũng đủ làm thật nhiều người thèm đỏ mắt. Mà bây giờ vừa lúc có một cơ hội tuyệt hảo tấn công Nam Cung Thế Gia, ai không nghĩ tới muốn phân một chén canh đây? Tốt! Đông Phương Kim Thành đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó phá lên cười. Tùy Hoa, ngươi quả nhiên không tệ, khó trách có đảm lượng tới nơi này. Chỉ bằng chiêu thức ấy cũng đã có tư cách cùng chúng ta đánh vào Thiên Nam Sơn. Xem ra Đông Phương tiền bối cũng cho rằng đầu của ta cũng không dễ lấy như người của Nam Cung Thế Gia đâu. Tùy Hoa nhàn nhạt cười. Nếu như đã đạt chung nhận thức, vậy thật dễ làm. Đông Phương tiền bối, đồng minh chinh phạt lấy ngài cầm đầu, không biết khi nào chúng ta tấn công Thiên Nam Sơn. Quả nhiên là người thành niên, thật nóng lòng lập công lao lấy ưu đãi. Đông Phương Kim Thành nói, ngươi đại khái còn không biết hộ sơn đại trận của Thiên Nam Sơn lợi hại đi. Mặc dù với tu vi của bổn tòa cũng không thể trực tiếp phá trận sát nhập đi vào, Cho nên ta thành lập đồng minh chinh phạt chính là muốn tụ tập lực lượng của mọi người, mở ra một lỗ hổng sau đó đánh vào. Nhưng trước mắt nhân thủ không đủ, còn thế đơn lực bạc một chút. Tiền bối không lo lắng đêm dài lắm mộng sao? Tùy Qua bắt đầu xúi giục Đông Phương Kim Thành. Bởi vì có câu nói một hòa thượng còn có thể nấu nước uống, hai hòa thượng chia nhau uống, ba hòa thượng sẽ không nước uống. Nếu tiền bối đồng thủ chậm, chỉ sợ bị người khác chiếm chỗ tốt đâu. Đúng vậy, hai hòa thượng chia nhau uống. Đông Phương Kim Thành, ngươi tới nơi này trước. Không thể tưởng được chậm chạp không xuống tay. Chẳng lẽ thật sự muốn chờ Mông Sung ta cùng ngươi chia nước uống? Ha ha, lúc này một thanh âm cuồng vọng vang lên. Sau đó bóng người chợt lóe. Một trung niên đạo nhân uy nghiêm xuất hiện. Ánh mắt rơi lên người Tùy Qua. Ngươi là Tùy Qua? Dạ, Tùy Qua đúng mực nói. Như thế nào tiền bối lại đem ta xem thành 10 vạn tinh nguyên đan sao? Ha ha, Mông Sung ta sao có thể có ánh mắt hạn hẹp như Đông Phương Kim Thành? Trung niên đạo nhân Mông Sung cười ha ha, sau đó nghiêm mặt nói. Sau khi đánh vào Nam Cung Thế Gia, lấy được ưu đãi há chỉ là 10 vạn tinh nguyên đan. Lời của Mông tiền bối thật quá đúng. Tùy Qua bình tĩnh nói, tựa hồ cố ý nói cho Đông Phương Kim Thành nghe. Bây giờ thật sự là hai hòa thượng chia nước uống. Nhưng hai người liên thủ xử lý Nam Cung Hoàng cũng còn có 50 vạn tinh nguyên đan thu nhập. Nếu là ba người, có thể cũng chỉ có hơn 30 vạn tinh nguyên đan. Đồng dạng tích tụ mấy ngàn năm của Nam Cung Thế Gia chỉ sợ phải chia thành 3 phần. Tiểu tử, đạo lý này ta đương nhiên biết. Đông Phương Kim Thành mất hứng nói. Nhưng cho dù chúng ta liên thủ công phá Hổ Sơn Đại Trận Thiên Nam Sơn, sẽ tốn hao nhiều nguyên khí. Đến lúc đó người của Nam Cung Thế Gia chờ sẵn, trái lại đánh lùi chúng ta. Chẳng lẽ không phải ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo? Xem ra đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ không chỉ là lão quái vật còn là kẻ dối trá. Tùy Qua biết có gấp cũng không được, vì vậy thản nhiên nói. Ta chỉ là nhắc nhở Đông Phương tiền bối cùng Mông tiền bối một chút mà thôi. Các ngươi nếu còn tiếp tục chờ đợi, người đến khẳng định càng ngày càng nhiều, ưu đãi sẽ càng ngày càng ít. Vô nghĩa. Mông Sung hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi Tùy Qua. Hay là ngươi có biện pháp thoải mái công phá Hổ Sơn Đại Trận của Nam Cung Thế Gia? Vẫn là Mông tiền bối anh minh. Tùy Qua cười hắc hắc. Nhưng nếu muốn ta toàn lực hiệp trợ phá trận, dù sao phải có chút ưu đãi đúng không? Ngô, ngươi lại có điều kiện gì? Trong lòng Mông Sung cười lạnh, thầm nghĩ tiểu tử kia quả nhiên gian xảo. Kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản. Tùy Qua nói. Nếu Nam Cung Minh Hầu ở Thiên Nam Sơn, xin hai vị tiền bối lưu cho ta tự tay thu thập. Tên kia từng có ăn oán với ta. Ngươi muốn tự tay giết Nam Cung Minh Hầu? Trong mắt Đông Phương Kim Thành chợt lóe lên vẻ khinh thường. Ngươi có biết hay không, Nam Cung Minh Hầu là đạo sĩ kết đan hậu kỳ. Tu vi cảnh giới của ngươi mặc dù không sai, nhưng muốn giết hắn, hắc, chỉ sợ là không dễ dàng. Chương 1054, tấn công Thiên Nam Sơn. Nếu như ta chiến bại, hai vị tiền bối cứ tự mình ra tay lấy mạng hắn. Tùy Qua nói như đinh đóng cột. Được, Mông Sung quát một tiếng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh giúp chúng ta thoải mái phá trận, yêu cầu này ta đáp ứng ngươi. Đông Phương huynh, như thế nào? Ta cũng đáp ứng ngươi. Đông Phương Kim Thành gật đầu, nhưng ngữ khí vừa chuyển. Bất quá nếu ngươi không đối phó được Nam Cung Minh Hầu, đừng trách ta tới lúc đó đoạt sinh ý 50 vạn tinh nguyên đan của ngươi. Đương nhiên sẽ không. Tùy Qua nói, nhưng trong lòng lại tính toán sau khi thu thập xong Nam Cung Minh Hầu, làm sao cướp lấy càng nhiều ưu đãi. Sở dĩ Tùy Qua đưa ra điều kiện như vậy, một mặt là vì hai lão quái vật này là lão gian cử hoạt. Nếu Tùy Qua không đưa ra chút điều kiện ngược lại sẽ bị nghi kỵ, đem lực chú ý đặt trên người hắn. Như vậy hắn càng thêm bất lợi. Một mặt khác, Tùy Qua đích xác muốn tự tay xử lý Nam Cung Minh Hầu. Như vậy có thể có câu trả lời với Trúc Vấn Quân. Nếu Nam Cung Minh Hầu chết trong tay người khác, tuy rằng vẫn giúp nàng tiêu trừ mối hận, nhưng sẽ không được hoàn mỹ. Như vậy nhiều lời chỉ vô nghĩa, ngươi nói nên làm sao phá trận, ta cùng Đông Phương huyên toàn lực hiệp trợ ngươi. Mông Sung nhìn chằm chằm Tùy Qua, có chút khẩn cấp. Bởi vì hắn cho rằng lời nói ba hòa thượng không nước uống thật có đạo lý. Nếu còn tiếp tục chờ đợi như vậy, đến lúc đó nhiều người lực lượng lớn, tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ Hổ Sơn đại trận Thiên Nam Sơn. Nhưng người nhiều thì chỗ tốt cũng sẽ ít đi. Cho nên ra tay trước, lấy càng nhiều ưu đãi mới là tốt nhất. Mặc dù có chút phiêu lưu, nhưng Đông Phương Kim Thành cùng Mông Sung đều là lão quái vật nguyên anh kỳ. Cho dù không địch lại đối phương nhưng vẫn có biện pháp thoát thân. Cho nên chỉ cần có thể phá trận đương nhiên càng đánh vào sớm càng tốt. Tùy Qua nếu dám khẳng định trước mặt hai lão quái vật đương nhiên cũng có biện pháp giải quyết, chính là hỏi thăm Trúc Vấn Quân. Sau khi hắn bay lên trời, triệu Trúc Vấn Quân ra khỏi Hồng Mông Thạch, để cho nàng quan sát Hổ Sơn đại trận Thiên Nam Sơn. Sau đó hỏi, Vấn Quân có biện pháp nào tấn công đi vào hay không? Thần sắc Trúc Vấn Quân ngưng trọng, nói, Hổ Sơn đại trận này tên là Thập Nhị Đô Thiên Môn Trận. Là một trận pháp tuyệt sát phi thường lợi hại, do 12 huyền thiết trụ biển sâu thật lớn tạo thành. Vốn hẳn do 12 đạo sĩ tu vi ngoài nguyên anh kỳ liên thủ thúc dục. Một khi thúc dục, cả Thiên Nam Sơn sẽ bền vững như tường đồng vách sắt, không hề sơ hở. Cho dù là đạo sĩ hóa thần kỳ cũng không cách nào lay động nửa phần. Nhưng Nam Cung Thế Gia khẳng định không có khả năng tụ tập đủ 12 đạo sĩ nguyên anh kỳ, nhiều lắm chỉ một hai người mà thôi. Cho nên đại bộ phận uy lực trận pháp này không thể phát huy được. Hơn nữa cũng có điểm sơ hở tìm kiếm. Vậy nhanh chóng tìm ra sơ hở kia đi, hai vị hòa thượng kia đang khẩn cấp muốn uống nước. Tùy Qua vừa cười vừa nói. Trúc Vấn Quân gật nhẹ đầu, lại quan sát cách hoạt động của Hổ Sơn đại trận cùng lúc tính toán biện pháp phá trận. Sau một lát nàng đã có ý tưởng, dùng truyền âm nhập mật nói. Trận pháp này vốn không sơ hở, nhưng bởi vì nhân thủ thúc dục trận pháp không đủ, cho nên không thể hoàn toàn phát huy uy lực trận pháp. Vì vậy có thể tạo ra sơ hở. Nhưng nếu muốn tạo ra sơ hở, nhất định phải cần lợi dụng Mông Sung cùng Đông Phương Kim Thành một chút. Lợi dụng bọn hắn, phải. Trúc Vấn Quân gật đầu. Chỉ phải lợi dụng bọn hắn một chút, cho họ toàn lực tấn công một chỗ. Như vậy sẽ khiến phòng ngự cực mạnh của trận pháp tập trung vào địa phương bị họ công kích, sẽ hấp dẫn lực chú ý của cao thủ Nam Cung Thế Gia. Mà trong thiên địa âm dương lần lượt thay đổi, mạnh yếu luôn phiên. Trong nháy mắt trận pháp đổi sang cực mạnh thì phương vị yếu nhất cũng sẽ biểu hiện ra. Khi đó tiên sinh toàn lực công kích địa phương yếu nhất sẽ có thể mở ra một lỗ hổng, giành trước tiến vào Thiên Nam Sơn. Chủ ý của Trúc Vấn Quân không tệ. Chẳng những có thể phá trận, còn có thể lợi dụng hai lão quái vật giữ chân cao thủ tuyệt đỉnh của Nam Cung Thế Gia. Mà Tùy Qua sẽ là người thứ nhất đi vào. Với tu vi của hắn tự nhiên có thể đục nước béo cò, kiếm chút ưu đãi trước tiên. Nhưng làm vậy khó tránh khỏi khiến hai lão quái vật kia khó chịu. Nhưng Tùy Qua cũng không quản việc này. Dù sao hiện tại bọn hắn vui vẻ đi, chỉ sợ sau khi bọn hắn đối phó xong Nam Cung Thế Gia lại sẽ ra tay đối phó hắn, đem 10 vạn viên tinh nguyên đan cũng nuốt chửng vào. Như thế tốt lắm. Tùy Qua đồng ý ý tưởng của Trúc Vấn Quân, sau đó nhìn qua hai lão quái vật nói, hai vị tiền bối, ta đã thỉnh người thăm dò địa phương yếu nhất trong trận pháp. Hai vị tiền bối chỉ cần toàn lực đánh vào địa phương kia, nhất định có thể phá vỡ Hổ Sơn đại trận. Mà những vị đạo hữu còn lại cũng có thể thuận thế đánh vào, vớt ưu đãi. Tốt, nói nhanh. Đông Phương Kim Thành phi thân khỏi long sàng, giống như đã chuẩn bị động thủ. Cần hai vị tiền bối toàn lực ra tay mới được. Tùy Qua lại nhắc nhở hai người, sau đó dựa theo lời Trúc Vấn Quân chỉ một phương hướng. Đông Phương Kim Thành cùng Mông Sung nhìn nhau gật đầu. Sau đó thân hình chợt lóe đi tới địa phương cách Thiên Nam Sơn vài trăm thước. Hai người hét lớn một tiếng, sau đó đồng loạt công kích vào Thiên Nam Sơn. Hai lão quái vật nguyên anh kỳ liên thủ một kích lợi hại bậc nào. Khi hai người ra tay, Tùy Qua lập tức cảm giác được hai cỗ lực lượng hủy diệt oanh thẳng về hướng Thiên Nam Sơn. Trên đỉnh đầu hai người hiện ra ảnh tử hai hài đồng màu bạc. Nhìn qua như hình dáng hai lão quái vật thu nhỏ lại. Thoạt nhìn thật khả ái. Nhưng không có khí chất của hài đồng. Chỉ có lực lượng hủy diệt cùng khí thế. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tan ra làm một thể. Hung hăng oanh lên mặt trên hồ sơn đại trận. Đại trận đột nhiên hiện ra hình thái. Lờ mờ có thể chứng kiến 12 cột trụ sừng sững khắp bốn phía Thiên Nam Sơn. Mỗi một cột trụ cao như núi. Hơn nữa hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa trên đầu cột đều có một đạo sĩ đang khoanh chân mà ngồi. Không cần phải nói cũng biết đều là cao thủ Nam Cung thế gia. Bởi vì một kích toàn lực của hai cao thủ Nguyên Anh kỳ. Người chủ trì trận pháp của Nam Cung thế gia tự nhiên đem toàn bộ lực phòng ngự tập trung vào địa phương bị hai người công kích ngay vừa rồi. Oanh long, thanh âm nổ mạnh thật lớn xen lẫn quang mang đầy trời. Hai lão quái vật bị phòng ngự chấn bay trở về. Nhưng địa phương bị họ liên thủ công kích lại không bị phá vỡ. Trong lòng hai người đại hận. Một kích toàn lực không biết khiến cho họ hao phí bao nhiêu nguyên khí. Cần phí bao nhiêu đan dược mới có thể bổ sung trở về. Nhưng bởi vì lời nói dối của Tùy Qua làm họ uổng công. Hai người đương nhiên phi thường khó chịu. Chương 1055 Nam Cung Minh Hầu. Hai người đang định tìm Tùy Qua tính sổ. Lại chứng kiến thân ảnh Tùy Qua chợt lóe. Đã bay thẳng về một hướng khác. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc lẫn phẫn hận của hai người, Tùy Qua oanh ra một quyền. Lại ma xui dụ khiến đánh ra một lỗ hổng trên hộ sơn đại trận. Giành trước tiến vào Thiên Nam Sơn. Đáng chết. Hai người đồng thanh mắng to đều cảm giác mình bị Tùy Qua tính kế. Kùng lúc đó nhóm đạo sĩ kết đan kỳ tựa hồ cũng không lãng phí cơ hội theo sát sau lưng Tùy Qua tiến vào Thiên Nam Sơn. Mà hai người Mông Sung cùng Đông Phương Kim Thành còn phải lo điều tức. Hồi phục chút nguyên khí mới chợt lóe thân đi tới chỗ lỗ hổng. Vài đạo sĩ trúc cơ kỳ chuẩn bị đục nước béo có đang ngự kiếm bay vào nơi đó. Lại ngăn chặn đường đi của hai lão quái vật. Hai người vì bị Tùy Qua lợi dụng ôm một bụng tức giận. Ngay lập tức vung tay đem mấy đạo sĩ trúc cơ kỳ cản đường trực tiếp oanh giết. Sau đó hai người xuyên qua đại trận. Lập tức lắc mình bay vào Thiên Nam Sơn. Cung điện trên đỉnh núi Thiên Nam. Huy hoàng khí phái. Chính là căn cơ của Nam Cung thế gia. Đã trải qua bao ngàn năm tích tụ. Không biết có bao nhiêu thứ tốt bên trong. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Ngay khi Đông Phương Kim Thành cùng Mông Sung đánh vào Thiên Nam Sơn, càng nhiều người cùng nương theo lỗ hổng vọt đi vào, chuẩn bị mượn gió bẻ măng. Trong những người này có không ít trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, thậm chí còn có hai lão quái vật Nguyên Anh kỳ. Không cần phải nói hai lão quái vật này đã sớm âm thầm ẩn núp. Chỉ đợi có người phá vỡ trận pháp sau đó lao vào. Đỡ tốn nguyên khí phá trận. Có thể nói Đông Phương Kim Thành cùng Mông Sung chẳng những bị Tùy Qua lợi dụng còn bị hai đạo sĩ Nguyên Anh kỳ kia lợi dụng. Dù Tùy Qua lao vào sớm nhất. Nhưng Đông Phương Kim Thành cùng Mông Sung đều cho rằng. Với tu vi của hắn cũng không lấy được bao nhiêu ưu đãi. Không giống như hai người bọn họ có thể tới lui tự nhiên. Bởi vậy tuy trong lòng hai người khó chịu nhưng vẫn chưa đi tìm Tùy Qua tính sổ. Mà sau khi Tùy Qua đi vào Thiên Nam Sơn, cũng không lập tức xông vào cung điện của Nam Cung thế gia. Thứ hắn hứng thú nhất vẫn chỉ là linh thảo. Cho nên hắn muốn đầu tiên đi thu thập linh thảo. Cho nên khi những người khác đi tìm kiếm đan dược hoặc pháp bảo, Tùy Qua lại trực tiếp đi tới sau núi tìm kiếm linh điền. Vừa có thể đạt được mục đích vừa không cần xung đột với người khác. Linh điền của Nam Cung thế gia nằm trong một động phủ. Còn có trận pháp che giấu. Nhưng với Tùy Qua mà nói chỉ vô dụng. Có chút vấn quân chỉ điểm. Trận pháp thật dễ dàng bị phá vỡ. Không hề phát ra chút động tĩnh. Mà vào lúc này ở trước núi đã vang vọng tiếng kêu đánh giết đinh tai nhức óc. Sau khi tiến vào động phủ, có hai dược đồng nhìn thấy Tùy Qua đang muốn kinh hô liền bị hắn lăng không chế trụ. Dù Nam Cung thế gia được xưng ngàn năm thế gia, có chút danh khí trong tu hành giới, nhưng linh điền thật có chút bùn xỉn. Chỉ hơn 10 mẫu, Hơn nữa linh thảo cũng thật bình thường, phần lớn là tam nguyên kinh dịch thảo gì đó. Làm Tùy Qua không khỏi có chút thất vọng, thầm nghĩ tu hành giới bây giờ quả nhiên xuống dốc, ngay cả Nam Cung Thế Gia cũng bần hàn như thế. Kỳ thật hơn 10 mẫu linh điền đã rất khá, bởi vì không phải ai cũng có ngân âm khúc thiện có thể khai khẩn thật nhiều linh điền. Khi Tùy Qua còn chưa có Hồng Mông Thạch, chính hắn cũng chỉ có vài nhà ấm linh điền mà thôi, còn không biết nghèo nàn hơn người ta bao nhiêu. May mắn Tùy Qua cũng không hoàn toàn thất vọng, trong linh điền vẫn còn có linh thảo mà hắn chưa có được. Long tu thảo, cương mộc thụ. Không chút do dự, Tùy Qua trực tiếp thu nhập linh điền cùng toàn bộ linh thảo vào trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua đang định rời đi, đột nhiên cảm thấy linh khí trong động phủ lưu động có chút gì thường. Nghĩ nghĩ, nhìn không được cười một tiếng. Hắc, sao ta lại quên chuyện này? Nam Cung Thế Gia cần đào tạo linh thảo, luyện chế đan dược như tinh nguyên đan, nhất định cần dùng linh khí nuôi dưỡng. Thiên Nam Sơn linh khí dồi dào như vậy, khẳng định bên trong phải có linh mạch. Vì thế Tùy Qua thi triển tinh thần lực bắt đầu điều tra. Quả nhiên rất nhanh hắn đã cảm ứng được linh mạch tồn tại trong lòng núi Thiên Nam. Tiểu Ngân Trùng, khởi công. Tùy Qua ném Tiểu Ngân Trùng đi ra cho nó dẫn đường. Tuy Tiểu Ngân Trùng đã biến hóa thành người, nhưng địa hành thuật càng thêm tinh diệu, thật dễ dàng phá khai vách núi vô thanh vô tức dẫn Tùy Qua tìm tới linh mạch trong núi. Tốt lắm! Khi Tùy Qua chứng kiến linh mạch trong núi, nhìn không được cảm thán một tiếng. Với Tùy Qua mà nói, trong Hồng Mông Thạch chỉ mới có được một linh tuyền mà thôi, mà linh mạch nơi này là linh mạch chân chính, như một con sông nhỏ xỏ xuyên qua cả núi non. Bên trong linh mạch, linh khí hình thành linh dịch bốc lên không ngừng, lưu động không dứt. Tùy Qua không do dự trực tiếp thu đảo linh mạch kia. Đối với hắn mà nói, linh mạch là tài sản rất lớn. Nếu trong Hồng Mông Thạch có linh mạch, chính là chân chính có được nguồn nước. Dù Tiểu Ngân Trùng không ngừng mở rộng linh điền, trong thời gian ngắn hạn cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn tưới nước, không cần tiếp tục đi thu mua ngọc thạch. Hồng Mông Thạch thu cho ta! Tùy Qua thét lớn một tiếng, phun ra Hồng Mông tử khí bắt đầu thu đạo linh mạch kia. Đạo linh mạch này là căn cơ của Nam Cung Thế Gia. Nếu ở ngày thường chỉ cần có chút biến hóa sẽ bị cao thủ Nam Cung Thế Gia cảm ứng. Nhưng tình huống hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Nam Cung Thế Gia đang nghiêng ngả, bản thân còn chưa tự bảo vệ nổi, đương nhiên làm gì còn tâm tư bận tâm linh mạch nơi này. Thế nhưng khi Tùy Qua bắt đầu thu linh mạch, linh khí thiên địa trong Thiên Nam Sơn liền bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt. Dù người của Nam Cung Thế Gia có ngu xuẩn cũng biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa những người tấn công Thiên Nam Sơn đương nhiên cũng biết. Mỗi người thầm hận mình thật sự ngu ngốc, vì sao không lập tức đi thu linh mạch của Nam Cung Thế Gia đây? Có linh mạch là có thể khai tông lập phái, xây dựng căn cơ tu hành thế gia, cơ hội tốt sao có thể bỏ qua. Thà to gan! Linh mạch Nam Cung Thế Gia thuộc về Đông Phương Kim Thành ta, ai dám thu? Trong lòng núi truyền ra thanh âm tiếng vang như sấm. Tùy Qua nhận ra thanh âm kia là của Đông Phương Kim Thành. Như vậy lão quái vật kia cũng biết linh mạch tồn tại, muốn thu về cho mình dùng. Tùy Qua cũng không trả lời, chỉ ra tốc thu linh mạch trước mắt. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được có người bắt đầu thu linh mạch, hẳn là Đông Phương Kim Thành. Khoảng cách sau lại có người khác cũng gia nhập hàng ngũ. Đạo linh mạch này không nhỏ, muốn toàn bộ hấp thu thật không dễ dàng, nhất là khi cường địch đang rình rập chung quanh. Đáng giận! Bất luận kẻ nào muốn lay động căn cơ Nam Cung Thế Gia, chỉ có một con đường chết: Thất Bảo Liệt Diễm Tháp. Giết cho ta! Chương 1056 Nam Cung Thái Nhất. Một, lúc này trong lòng núi truyền ra tiếng hô đinh tai nhức ấp. Tùy Qua nhận ra thanh âm của đệ nhất cường giả Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Hoàng. Thanh âm Nam Cung Hoàng tràn ngập phẫn nộ lẫn oán hận, hiển nhiên đang muốn liều mạng. Lúc này Tùy Qua liền dừng lại, bởi vì hắn là người đầu tiên thu linh mạch, cho nên trong Hồng Mông Thạch đã thu được 1/4 linh mạch kia. Hiện tại hắn không muốn tiếp tục tranh cùng người khác, tránh bị cao thủ Nam Cung Thế Gia cùng những cao thủ thu linh mạch vây đánh. thỏa mãn Thường Nhạc. Đối với Tùy Qua mà nói, một phần tư linh mạch đã là không tệ. Hơn nữa hiện tại Nam Cung Hoàng đã giao thủ với lão quái vật Nguyên Anh kỳ khác. Tùy Qua có thể tranh thủ đi tìm Nam Cung Minh Hầu gây phiền phức. Rất nhanh Tùy Qua lao ra khỏi lòng núi. Mới vừa lao ra, một đạo kiếm quang sắc bén chém thẳng về phía hắn. Tùy Qua vừa nhìn, chỉ thấy một thanh niên mặc cẩm y thao tác phi kiếm chém tới. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, vươn tay bắt lấy phi kiếm đối phương, rót vào một hoàng cương khí. Phi kiếm nổ tung, thanh niên chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, bổn mạng pháp bảo bị hủy lập tức trọng thương, máu tươi cuồng phun rơi xuống dưới. Lại một đạo phi kiếm bay qua, đem thủ cấp đệ tử Nam Cung Thế Gia chém xuống. Tùy Qua không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới còn có người giành giải thưởng 10000 tinh nguyên đan với hắn. Nhưng Tùy Qua cũng không phải vì giải thưởng mà tới, mục tiêu của hắn là Nam Cung Minh Hầu. Tùy Qua có thể khẳng định người kia đang ở gần đây, vì vậy triển khai thần niệm đảo qua. Quả nhiên Tùy Qua rất nhanh liền nghe có người hô to: giết Nam Cung Minh Hầu, hắn trị giá 50000 tinh nguyên đan. Tùy Qua chợt lóe thân đi tới chỗ kia, chỉ thấy mấy đạo sĩ kết đan kỳ đang vây công trung niên mặc trường bào màu vàng. Có 2 kết đan hậu kỳ, 3 kết đan trung kỳ. Mà người bị vây công tuy chỉ một mình nhưng không rơi hạ phong. Người kia uy phong túc sát, khí phách 10 phần, nhìn qua liền biết là nhất phương hào hùng tu hành giới. Tùy Qua vừa nhìn liền nhận ra đó là Nam Cung Minh Hầu. Trên người quả nhiên mang theo khí thế vương hầu, còn là vương hầu trong tu hành giới. Vương hầu trong thế tục giới không cách nào so sánh. Nam Cung Minh Hầu lấy một địch năm lại không rơi hạ phong, thực lực quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa Tùy Qua rõ ràng cảm giác được hắn còn chưa thi triển ra thực lực chân chính. Đám tôm tép nhãi nhép các ngươi cũng dám tấn công Nam Cung Thế Gia, đi chết đi. Xích Hà Thoa, Nam Cung Minh Hầu gầm lên giận dữ, trên người đột nhiên phun ra một đạo hồng sắc hà quang, như có linh tính xuyên qua khắp bốn phía, ngăn chặn công kích của năm người liên thủ. Sau đó nhắm ngay người có tu vi yếu nhất bắn tới. Hà quang đảo qua, lại đem hộ thể cương khí của người kia phá vỡ, chặt đứt cánh tay của hắn. Đạo sĩ bị chặt tay kêu rên một tiếng, vừa vận công cầm máu chữa thương, lại gầm lên giận dữ: Nam Cung Minh Hầu, ngươi lại có thể dám đánh lén ta, hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chỉ bằng nhãi nhép tôm tép như ngươi sao? Một đạo tử sắc hà quang truyền ra thanh âm lạnh lùng của một nữ tử. Hà quang quay về cạnh Nam Cung Minh Hầu, hóa thành một nữ tử diễm lệ. Trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một cây toa dài chừng 1 xích, phóng thích ra quang mang màu tím, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sắc bén, cảm giác nguy hiểm. Tùy Qua đã quan sát thật rõ ràng, xích hà ta của Nam Cung Minh Hầu chỉ sợ còn sắc bén hơn thích châm của Ảnh Phong. Hơn nữa uy lực cùng lực phá hư càng lớn hơn nữa. Muốn phá vỡ hộ thể cương khí tựa hồ phi thường dễ dàng. Khó trách Nam Cung Minh Hầu hung hăng càn quấy như thế. Xích hà toa là một linh khí, nữ tử kia hiển nhiên là khí linh. Khí linh đã biến thành hình người, ít nhất là trung phẩm linh khí. Có linh khí như vậy, Nam Cung Minh Hầu muốn đối kháng đạo sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thành vấn đề. Đây chính là vốn liếng hung hăng càn quấy của hắn. Xích cơ, chúng ta liên thủ chạm giết bọn hắn. Nam Cung Minh Hầu đằng đằng sát khí nhìn nữ tử khí linh nói. Đúng lúc này đạo sĩ bị thương kia lại đột nhiên bước ra bỏ chạy. Nhìn thấy tình huống kia, Tùy Qua không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới người kia sợ chết như thế, lo lắng mình trở thành đối tượng bị công kích đầu tiên nên chọn lựa bỏ chạy. Hoàng Lăng Phong, ngươi là tên ngu xuẩn. Sau khi chúng ta xử lý Nam Cung Minh Hầu, ngươi đừng hòng phân nửa điểm ưu đãi. Một đạo sĩ nhìn theo người kia chửi ầm lên. Tùy Qua rõ ràng cảm giác được bởi vì Hoàng Lăng Phong chạy trốn, 4 đạo sĩ còn lại khí thế suy giảm mạnh, mà khí thế Nam Cung Minh Hầu tăng nhiều, tựa hồ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nam Cung Minh Hầu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tùy Qua đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo uy thế thiên lôi, nhất thời ngăn chặn dáng vẻ bệ vệ của Nam Cung Minh Hầu. nghe được tiếng sống của Tùy Qua, liền hấp dẫn lực chú ý của nhóm người. Ngay cả Nam Cung Minh Hầu cùng Xích Cơ đều không ngoại lệ. Ngươi cũng muốn đến phân một chén canh? Nam Cung Minh Hầu kinh ngạc, sau đó khinh thường nhìn chằm chằm Tùy Qua. Một đạo sĩ kết đan sơ kỳ quả thật ăn gan hùm mật gấu, lại dám đối chiến với ta. Vì đạo sĩ này, ngươi cũng đừng nên xen vào. Một người trong bốn đạo sĩ vây công nói, theo bọn hắn xem ra Tùy Qua cũng không giúp được gì. Nếu là kết đan trung kỳ may ra còn có thể làm Nam Cung Minh Hầu có chút kiêng kỵ. Tùy Qua không đáp lời, quát lớn: Nam Cung Minh Hầu tiếp chiêu. Tùy Qua chợt lóe thân, đi tới trước người Nam Cung Minh Hầu, nắm tay tuôn ra một đầu cương khí thanh long, đánh thẳng tới trước. Xích Cơ chính là khí linh, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức dung nhập vào Xích Hà Toa, hóa thành một mảnh hồng sắc hà quang ngăn chặn phía trước. Tùy Qua vừa ra tay liền làm những người xem thường hắn bị chấn nhiếp. Cương khí biến thành thanh long hung hăng oanh lên hà quang trước mặt Nam Cung Minh Hầu, phiếm xuất từng mảnh gợn sóng, làm cho người ta cảm giác được lực công kích vô cùng cường đại. Tốt, Nam Cung Minh Hầu không nhịn được quát một tiếng: vậy thử lại lần nữa. Tùy Qua lại quát, hai quyền xuất hiện trong khoảnh khắc đánh ra hơn 10 quyền. Ngao, ngao, ngao, ngao. Hơn 10 đạo cương khí thanh long xuất hiện, lấy xu thế thôn thiên đụng thẳng tới Nam Cung Minh Hầu. Đồng thời cương khí bộc phát khắp chung quanh thân thể Tùy Qua. Áo khoác nổ tung lộ ra thanh sắc vân gỗ cùng kim sắc phù văn trên người hắn. Nam Cung Minh Hầu rốt cuộc động dung, thần sắc biến thành ác liệt, toàn lực thúc giục Xích Hà Toa chống lại hơn 10 đầu cương khí thanh long của Tùy Qua. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thanh âm nổ mạnh đinh tai nhức óc thật lớn. Thân thể Nam Cung Minh Hầu không ngừng chớp lên. Mặc dù có Xích Hà Toa hộ thể cũng không hoàn toàn chống đỡ được công kích cuồng bạo của Tùy Qua. Chương 1057 Nam Cung Thái Nhất 2. Bốn đạo sĩ còn lại nhìn thấy Tùy Qua hung mãnh như thế, không khỏi hoảng sợ, bắt đầu có chút bận tâm. Vạn nhất Nam Cung Minh Hầu bị tiểu tử kia thủ tiêu, 50 vạn tinh nguyên đan cộng thêm pháp bảo, tư tàng của Nam Cung Minh Hầu chẳng phải đều rơi vào trong tay tiểu tử này. Trong lúc bốn người còn đang do dự, đột nhiên trong lòng núi Thiên Nam nổ tung thật lớn. Cả thế núi như bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp phá vỡ. Sau đó mọi người cảm giác có một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ hoành tảo cả cảnh địa Nam Cung thế gia. Lại nghe một thanh âm già nua lạnh lùng vang lên: đám ngu xuẩn các ngươi lại dám quấy rầy Nam Cung Thái Nhất ta Thanh Tu, tất cả phải chết. Lên trời xuống đất không ai cứu được các ngươi. Chết đi, oanh long. Một tiếng vang thật lớn, kim quang chói mắt, thậm chí có người tự bảo nổi đan. Tuy rằng chuyện phát sinh trong tích tắc, nhưng Tùy Qua nhìn thấy thật rõ ràng là do người kia bị bắt giữ sau đó bị bóp vỡ khiến nội đan tự bảo. Người bóp chết đạo sĩ kết đan kỳ kia là người tự xưng Nam Cung Thái Nhất vừa lao ra khỏi núi. Người này thật không ngờ khủng bố như thế. Mông Sung, ngươi cũng lưu lại cho ta. Nam Cung Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, lắc người ngăn chặn đường đi của Mông Sung. Chỉ dùng vài quyền đã đánh nổ thân hình của Mông Sung. Nguyên anh của Mông Sung ôm bổn mạng pháp bảo thiên khiển kiếm bỏ chạy trối chết. May mắn nguyên anh của đạo sĩ Nguyên Anh kỳ dùng độn thuật rất nhanh, cuối cùng chạy thoát ra ngoài. Nhưng cho dù có thể dùng nguyên anh đoạt xá nhặt về một mạng, nhưng tu vi khẳng định giảm đi. Trong đoạn thời gian rất dài khó thể khôi phục lại nguyên khí. Mà Đông Phương Kim Thành lại không chút do dự bỏ trốn càng nhanh. Chứng kiến trạng huống như thế, mặc cho ai cũng ý thức được là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Thái Nhất hiển nhiên là lão quái vật ẩn tu ngàn năm của Nam Cung thế gia. Hơn nữa chỉ sợ tu vi đã đến Nguyên Anh trung kỳ. Nếu không cũng không thể trong khoảnh khắc đã đánh nổ thân thể Mông Sung. Bởi vậy ngoại trừ Đông Phương Kim Thành, những đạo sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng kết đan kỳ cũng vội vàng chạy trối chết. Bốn đạo sĩ kết đan kỳ gần cạnh Tùy Qua cũng không ngoại lệ. Vốn bọn hắn tính toán bao vây tiếu trừ Nam Cung Minh Hầu, nhưng hiện tại Nam Cung thế gia đột nhiên toát ra một lão quái vật Nguyên Anh trung kỳ, mặc cho ai cũng kinh hãi đàm chiến. Lúc này chạy trốn quan trọng hơn. làm gì còn dám mơ tưởng lấy giải thưởng. Tùy Qua đương nhiên cũng biết hiện tại không phải thời gian liều mạng. Nếu đối phương chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, có lẽ còn đối chiến được vài chiêu. Nhưng khiêu chiến Nguyên Anh trung kỳ, tuyệt đối sẽ bị mưu sát. Nhưng tâm niệm Tùy Qua vừa động, lúc bước ra vẫn không quên nói một câu: Nam Cung Minh Hầu, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hừ, hôm nay thả ngươi một mạng, ngày sau ta nhất định lấy tính mạng của ngươi. Không có ngày sau. Nam Cung Minh Hầu nhanh cười một tiếng, triển khai thân pháp đuổi theo Tùy Qua. Bất kỳ người nào dám khi nhục Nam Cung thế gia đều phải trả giá đắt. Nhất là ngươi, ta biết ngươi tên Tùy Qua, thân có thanh đế một hoàng giáp trụ. Nhưng ngươi nhất định phải chết, ta nhất định đem ngươi luyện chế thành nhân nguyên đan, ha ha. Tùy Qua đã trốn ra khỏi địa bàn Nam Cung thế gia, nhưng vì muốn dẫn dụ Nam Cung Minh Hầu, giả vờ kinh hoàng nói: Nam Cung Minh Hầu, ngươi không dám giết ta. Ngươi dám động tới ta, người sau lưng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Kẻ giết người phải bị người giết. Nam Cung Minh Hầu cười điên cuồng theo đuổi không bỏ. Hiện tại mới biết được sợ hãi sao? Quá muộn. Ta mặc kệ người sau lưng ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Người nào dám mạo phạm Nam Cung thế gia đều nhất định phải chết. Đây là tu hành giới tàn khốc. Ước chừng chỉ mười mấy phút trước, Nam Cung Minh Hầu cùng Nam Cung thế gia giống như chó nhà tang bị người vây công đuổi giết. Nhưng hiện tại bởi vì Nam Cung Thái Nhất xuất hiện, cuộc diện thay đổi, chó nhà tang biến thành lão hổ ăn thịt người. Lúc này Nam Cung Minh Hầu dị thường cuồng vọng, thề giết Tùy Qua lập uy. Hơn nữa hắn biết trên người Tùy Qua có không ít thứ tốt, vì vậy theo đuổi không bỏ. Nhưng hắn không biết mình đã rơi vào mưu kế của Tùy Qua. Một chạy một đuổi, trong khoảnh khắc đã chạy xa mấy ngàn cây số. Tùy Qua khống chế tốc độ thân pháp rất tốt, làm Nam Cung Minh Hầu có thể theo đuổi cũng không bị đánh mất mục tiêu. Lúc này bên dưới đã là một mảnh sa mạc bao la bát ngát. Tùy Qua lộ ra bộ dáng như tới đường cùng, bay xuống bên dưới. Nam Cung Minh Hầu nghĩ hắn đã nỏ mạnh hết đà, cũng đi theo sau. Tùy Qua rơi xuống một cồn cát, trên mặt đẫm mồ hôi, nhìn Nam Cung Minh Hầu nói: Nam Cung Minh Hầu, ngươi thật sự cần diệt sạch sao? Đương nhiên. Nam Cung Minh Hầu cười to: Ai bảo tình thế bây giờ nghịch chuyển rồi đây? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện tại đến lượt chúng ta truy giết đám chó nhà tang các ngươi. Đương nhiên là cần diệt sạch. Mẹ nó, ngươi vì sao nhận định lão tử? Tùy Qua làm ra bộ dáng hổn hển. Bởi vì ta có hứng thú đối với ngươi. Nam Cung Minh Hầu cười âm hiểm: Thứ tốt trên người ngươi hẳn là nhiều nhất, bất quá chỉ sợ ngươi ăn không tiêu. Tùy Qua cười lạnh: Hắc, người thanh niên quả nhiên đều không biết trời cao đất dày. Nam Cung Minh Hầu lộ ra bản sắc cuồng ngạo của Nam Cung thế gia: Tu vi của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ta đã nắm rõ ràng lai lịch của ngươi. Lấy tu vi của ngươi đích thật có thể đối kháng với kết đan hậu kỳ, khó trách ngươi cuồng vọng như thế. Đáng tiếc ta chính là Nam Cung Minh Hầu, cũng không phải đạo sĩ kết đan hậu kỳ bình thường. Tùy Qua, nơi này sẽ là nơi chung kết của ngươi. Nam Cung Minh Hầu phóng ra xích hà toa. Xích hà toa biến lớn, dài vài chục trượng, trôi nổi giữa không trung. Khí linh xích cơ đứng bên trong, dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình đánh giá Tùy Qua. Ngọc nữ xuyên toa, xích cơ lạnh lùng thốt ra. Đột nhiên chung quanh hiện ra mấy ngàn hư ảnh xích hà toa. Tuy không phải bản thể nhưng cương khí ngưng tụ thành thật thể, giống như thanh đế một hoàng giáp trụ, có được lực phá hoại cực kỳ cường đại. Mấy ngàn phi toa lấy tốc độ thật nhanh sắp xếp thành trận hình kỳ dị, mơ hồ hoàn toàn phong tỏa đường tiến lui của Tùy Qua. Giết! Nam Cung Minh Hầu quát lạnh một tiếng, nhất thời mấy ngàn hư ảnh xích hà toa hướng Tùy Qua bắn tới. Tùy Qua biết xích hà toa có thể phá vỡ hộ thể cương khí, đương nhiên không giải dột dùng cương khí hộ thể ngạnh kháng. Tuy hư ảnh xích hà toa lợi hại, nhưng Tùy Qua vẫn có thể đánh ra hư ảnh thanh đế một hoàng giáp trụ. Thảo mộc uy! Tùy Qua hét lớn một tiếng, lăng không đánh hơn trăm quyền. Mỗi một quyền oanh ra, hình thành một hư ảnh giáp trụ trên hư không. Sau khi hư ảnh hình thành, cũng không tấn công Nam Cung Minh Hầu mà trôi nổi quanh bốn phía thân thể tùy qua. Mơ hồ phong bế con đường tiến công của Xích Hà Toa. Chương 1058. Đùa giỡn hầu. Tuy Xích Hà Toa sắc bén, có thể dễ dàng xé sách cương khí hộ thể, nhưng giáp trụ lại là pháp bảo phòng ngự tốt nhất. Mấy trăm hư ảnh trôi nổi chung quanh, chậm rãi xoay tròn, biến thành phòng hộ kiên cố nhất của tùy qua. Tốt, Nam Cung Minh Hầu quát một tiếng. Xem ra tiểu tử ngươi thật có chút bổn sự, nhưng ngươi vẫn phải chết. Nam Cung Minh Hầu vung tay lên, mấy ngàn hư ảnh phi toa lập tức bắn nhanh tới. Tùy qua cũng không khinh thường, vội vàng điều khiển hư ảnh giáp trụ chống đỡ. Nhưng làm tùy qua không ngờ chính là hư ảnh phi toa không trực diện đối chiến với giáp trụ, lại xảo diệu xuyên qua khe hở hư ảnh, giống như đang dệt vải. Tùy qua cảm giác có chút không ổn, bạo, lại oanh ra một quyền, đánh ra hư ảnh giáp trụ nổ tung trên không trung, chuẩn bị va chạm vào hư ảnh phi toa đang đến gần. Đã muộn. Nam Cung Minh Hầu cười lạnh một tiếng, mười ngón tay vừa động, nhất thời hư ảnh phi toa xuất hiện sợi tơ rất nhỏ, cơ hồ không thể nhìn thấy. Nhưng những sợi tơ lần lượt giao xoa, mơ hồ phong bế không gian hành động của tùy qua. Một sợi tơ cắt lên hư ảnh giáp trụ, tùy qua có thể tinh tường cảm giác được sợi tơ kia đã bắt đầu xâm nhập vào trong hư ảnh. Sợi tơ kia tuyệt đối không phải do cương khí hình thành, bởi vì cương khí bình thường không có khả năng sắc bén như thế. Tùy qua tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ lại ngày đó khi cùng chiến sĩ Long Đằng đối kháng tiểu phân đội Vinh Diệu quân đoàn tại Nam Hải. Nữ đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn có chiêu thức không gian thiết cát. Khi cắt không gian sử dụng không gian lực, tựa hồ có chút tương tự với sợi tơ kia. Tựa hồ sợi tơ kia là do không gian lực dung hòa cương khí mà hình thành. Bởi vậy mặc dù là hư ảnh giáp trụ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ bị sợi tơ kia cắt trúng. Phi toa tránh né tuyệt đại bộ phận hư ảnh giáp trụ, hình thành một võng lưới rậm rạp chung quanh tùy qua. Trừ phi tùy qua biến hóa thành phi trùng bay ra. Nếu không sau khi Xích Hà toa hoàn thành dệt vải chỉ sợ tùy qua sẽ nửa bước khó đi. Tùy qua đương nhiên biết loại cương khí xung hợp không gian lực này hết sức lợi hại. Cũng biết tuyệt đối không thể để cho Nam Cung Minh Hầu thành công dệt thành thiên la địa võng. Vì thế hét lớn một tiếng, bạo, toàn bộ hư ảnh thanh đế một hoàng giáp trụ quanh thân tùy qua đều bị hắn dẫn nổ. Oanh, long, cuồng phong khuyết tán bao trùm trời đất. Mấy trăm hư ảnh giáp trụ cùng lúc nổ mạnh, uy lực đủ so sánh với mấy viên kim đan tự bảo. Lực nổ mạnh hung mãnh như vậy, cho dù đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải tránh né hung mang. Nam Cung Minh Hầu cũng không nghĩ tới tùy qua lại liều mạng như thế. Mấy trăm hư ảnh thanh đế một hoàng giáp trụ, mỗi một hư ảnh đều phải hao phí thật nhiều nguyên khí mới có thể hình thành. Nam Cung Minh Hầu thật sự không biết thân thể cùng kim đan của tùy qua làm sao có thể cung cấp nguyên khí khổng lồ như vậy cho hắn tiêu hao. Nhưng Nam Cung Minh Hầu là nhân vật đã thành tinh. Hắn suy đoán trong người tùy qua phải có pháp bảo cực kỳ lợi hại. Chỉ cần thủ tiêu tùy qua đương nhiên có thể lấy tới. Nam Cung Minh Hầu tính toán thật vang, nhưng không biết bị tùy qua tính kế. Nếu không với thân pháp của tùy qua, sau khi thúc giục phong lôi xí, Nam Cung Minh Hầu sẽ không cách nào đuổi kịp. Mấy trăm hư ảnh giáp trụ nổ mạnh, cho dù Nam Cung Minh Hầu cũng không chịu được. Bất chấp tiếp tục dệt vải, hắn vội vàng triệu hồi bản thể Xích Hà Toa trở về, thân hình tiến vào bên trong, dùng bản thể pháp bảo chống đỡ nổ bảo kinh thiên của tùy qua. Đất sung núi chuyển, bão cát tung bay, giống như đạn hạt nhân nổ mạnh. Thật lâu sau mới hoàn toàn bình ổn, thân hình Nam Cung Minh Hầu lại xuất hiện. Bởi vì có Xích Hà Toa phòng hộ, hắn lại không chút tổn thương gì. Tùy qua không khỏi nhíu mày. Thân hình tùy qua cũng không di động, bởi vì sợi tơ chung quanh vẫn chưa biến mất. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có kỹ năng gì? Lần này đã bảo rớt hơn phân nửa nguyên khí của ngươi đi. Nam Cung Minh Hầu lạnh lùng nhìn tùy qua, nhìn như cười nhạo hắn, kỳ thật cũng đang thăm dò gốc gác của hắn. Lão hồ ly! Trong lòng tùy qua cười lạnh, Không nghĩ tới Nam Cung Minh Hầu lão gian cử hoạt, xem ra thật sự không dễ dàng đối phó. Cổ họng Tùy Qua chợt nhúc nhích, làm ra động tác như nuốt đan dược, sau đó mới nói: Nam Cung Minh Hầu, nếu ngươi sợ thì cút nhanh lên. Vừa rồi không đem ngươi nổ chết là ta đã hạ thủ lưu tình. Vậy sao? Nam Cung Minh Hầu cười lạnh. Ta thừa nhận ngươi đã xem như không tệ, cho dù là đạo sĩ kết đan hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi gặp được chính là ta. Nam Cung Minh Hầu, chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào cái miệng là có thể trở thành gia chủ Nam Cung thế gia sao? Tùy Qua khinh thường châm chọc. Nếu thực lực cùng miệng của ngươi cũng lợi hại như nhau, có lẽ ta đã sớm bị ngươi chém giết. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một kẻ chỉ biết kêu gào mà không có bản lĩnh gì. Có một câu ngạn ngữ ngươi có từng nghe qua, cẩu càng sủa càng không biết cắn người. Ngươi muốn chết? Nam Cung Minh Hầu bị Tùy Qua châm chọc thành cẩu. Đây là lời nhục nhã vô cùng, làm hắn thật sự nổi giận. Rốt cuộc không màng thăm dò thực lực Tùy Qua, điên cuồng thúc giục xích hà toa. Vô số hư ảnh phi toa bắn thẳng tới. Tê tê. Hư ảnh phi toa hình thành sợi tơ, không ngừng cắt quanh không gian, hoàn toàn không cho Tùy Qua đường tránh lui. Tùy Qua nhìn thấy vô số hư ảnh ép tới, hét lớn một tiếng, lăng không đánh ra hơn 10 quyền. Quanh thân thể hắn lại hiện lên vô số hư ảnh giáp trụ, chống cự công kích của Nam Cung Minh Hầu. Lặp lại chiêu cũ, Nam Cung Minh Hầu miệt thị cười lạnh, muốn xem tiểu tử kia có bao nhiêu nguyên khí chống đỡ, có bao nhiêu đan dược cầm cự. Bảo, Tùy Qua không để ý tới hắn, lạnh lùng bình tĩnh quát một tiếng, lại một lần dẫn bảo hư ảnh giáp trụ chung quanh người mình. Nam Cung Minh Hầu đành phải thu hồi xích hà toa, toàn lực đối kháng lực nổ mạnh điên cuồng của Tùy Qua. Trong lòng Nam Cung Minh Hầu đầy oán hận. Vốn theo hắn xem ra hắn toàn lực thúc giục xích hà toa, nhờ vào sự sắc bén hoàn toàn có thể chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần vây khốn Tùy Qua là có thể hoàn toàn đem hắn chém giết. Nhưng tiểu tử kia thật vô sỉ, luôn trong khoảnh khắc đánh ra hơn 10 quyền, ngưng tụ thành hư ảnh giáp trụ sau đó lại kích nổ. Hư ảnh giáp trụ bị kích nổ, uy lực sánh ngang vài viên kim đan tự bảo. Nam Cung Minh Hầu chỉ phải thúc giục xích hà toa toàn lực phòng ngự. Nhưng bởi như vậy hắn cũng không thể dùng pháp bảo vây khốn Tùy Qua, thế công của hắn tự nhiên cũng tan rã. Càng căm tức chính là Nam Cung Minh Hầu thúc giục xích hà toa cũng phải hao tổn thật nhiều nguyên khí. Mỗi lần thúc giục đều hao hết nguyên khí trong người. Cho nên tới lần thứ hai nổ mạnh, Nam Cung Minh Hầu chỉ còn có thể dựa vào đan dược mà duy trì. Chương 1059 Diễn Hầu. Nhưng Nam Cung Minh Hầu cho rằng nguyên khí của Tùy Qua càng tiêu hao nhiều hơn nữa. Bởi vì tu vi của hắn chỉ tới kết đan sơ kỳ, đương nhiên nguyên khí không sánh bằng mình. Cho nên hắn tin chắc chỉ cần kéo thời gian dài, cuối cùng kẻ gặp xui xẻo chính là Tùy Qua. Mà Tùy Qua cũng đoán được ý tưởng của Nam Cung Minh Hầu, cho nên chỉ hơi đánh lui hắn liền bước ra như muốn bỏ chạy. Nhưng Nam Cung Minh Hầu hiển nhiên không muốn cấp cho Tùy Qua cơ hội này, lập tức thúc giục xích hà toa chặn đường. Hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Tùy Qua làm ra vẻ ngoan cố chống cự, giận dữ trừng mắt. Ngươi cũng đừng làm quá tuyệt. Mọi việc lưu một đường, ngày sau còn gặp lại. Từ khi ngươi đặt chân vào địa bàn Nam Cung thế gia, nên nghĩ tới hậu quả này. Nam Cung Minh Hầu lộ ra tư thế người thắng. Đám tôm tép nhãi nhép các ngươi thật nghĩ chỉ dựa vào huyền thưởng là có thể xử lý Nam Cung thế gia sao? Hừ, Nam Cung thế gia mấy ngàn năm tích tụ, há là các ngươi có thể dao động. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, toàn bộ người dám đánh chủ ý với Nam Cung thế gia tất cả đều phải chết. Ngọc nữ xuyên toa. Nói tới đây, Nam Cung Minh Hầu lại nuốt đan dược thúc giục xích hà toa công kích. Sưu, sưu, sưu, sưu. Vô số hư ảnh phi toa xuyên qua khắp bốn phía. Tùy Qua lộ ra bộ dáng có chút bối rối. Sau đó lại như mới nuốt đan dược, cắn chặt răng đánh ra lần nữa. Một trận nổ mạnh lại trình diễn Tùy Qua thêm một lần phá giải thế công của Nam Cung Minh Hầu. Nhưng lần này Nam Cung Minh Hầu nghĩ rằng Tùy Qua đã dầu hết đèn tắt,

ngay cả khí linh cũng không buông tha. Nhưng hắn đã hiểu sai. Nhân bảo hợp nhất đích thật là hợp nhất với Xích Hà Toa, nhưng không phải song tu giao hợp, mà là dung hợp thành một thể. Thân thể Nam Cung Minh Hầu phóng xuất ra hồng sắc hà quang giống như Xích Hà Toa. Tùy Qua chưa bao giờ nhìn thấy thủ đoạn nhân bảo hợp nhất cổ quái này. Xem ra Nam Cung Minh Hầu không hổ là gia chủ Nam Cung thế gia. Quả nhiên có thật nhiều thủ đoạn khó hiểu. Muốn đánh chết hắn đích xác là không dễ dàng. Vốn đôi mắt của Nam Cung Minh Hầu đã bị Tùy Qua dùng lục mục điện châu đánh mù. Nhưng lúc này hai mắt hắn lại sáng lên. Hung hăng trừng mắt. Ngươi dám chọc mù đôi mắt của ta, đợi lát nữa ta sẽ lộng mù ánh mắt của ngươi. Nam Cung Minh Hầu tựa hồ đã khôi phục thị lực. Tùy Qua kinh ngạc, sau đó lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ánh mắt của Nam Cung Minh Hầu hiện tại cũng không phải của hắn, mà là ánh mắt của Xích Cơ. Khó trách Tùy Qua cảm thấy đôi mắt có chút cổ quái. Chương 1060 Nhân bảo hợp nhất. Xem ra thủ đoạn nhân bảo hợp nhất quả nhiên lợi hại. Tuy rằng ánh mắt của Nam Cung Minh Hầu bị mù, nhưng vẫn có thể lợi dụng ánh mắt khí linh thay thế. Lúc trước khi Tùy Qua bị Dạ Kiêu Thần lộng mù hai mắt, hắn nhờ vào Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Chùa cùng Thảo Mộc chung quanh cảm ứng nên biến thành ánh mắt của hắn. Hiện giờ Nam Cung Minh Hầu cũng sử dụng thủ đoạn cao minh như thế. Như vậy tiên cơ mà Tùy Qua đã vất vả xây dựng vừa rồi đã không còn. Nhưng Tùy Qua cũng có thu hoạch, ít nhất hắn đã hoàn toàn kích phát ra lửa giận của Nam Cung Minh Hầu. Cho dù Tùy Qua không tiếp tục diễn kịch, hắn cũng sẽ không rời đi, bởi vì hắn khẳng định phải chém giết Tùy Qua mới bỏ qua. Nam Cung Minh Hầu nhân bảo hợp nhất hiển nhiên không chỉ là dùng ánh mắt khí linh thay thế mắt của hắn. Bởi vì khi Tùy Qua tiếp tục thi triển lục mục điện châu liền phát hiện điện chậm không thể đâm vào hai mắt Nam Cung Minh Hầu. Tùy Qua lập tức ý thức được sau khi nhân bảo hợp nhất, người kia chẳng những có được giác quan của khí linh, hơn nữa còn có được cả lực phòng ngự. Nếu như vậy cho dù Tùy Qua tiếp tục thi triển tự bảo hư ảnh giáp chủ cũng đừng hòng tổn thương Nam Cung Minh Hầu. Bởi vì lực phòng ngự của thân thể hắn đã đến gần bản thể của pháp bảo Xích Hà Toa. Tiểu súc sinh, cho dù ngươi hiểu được ảo diệu của nhân bảo hợp nhất, vẫn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Minh Hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ nhận định mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đánh thẳng về phía Tùy Qua. Sưu, sưu, sưu, sưu, sưu. Nam Cung Minh Hầu vung ra một quyền, quyền đầu lập tức tuôn ra vô số hư ảnh Xích Hà Toa, bắn thẳng tới Tùy Qua. Tùy Qua cũng không nghênh đón mà bước ra lui về phía sau. Hắn thúc giục lực lượng phong lôi xí, né tránh công kích của Nam Cung Minh Hầu, tìm nhược điểm của nhân bảo hợp nhất. Theo hắn xem ra, tuy hình thái này lợi hại, nhưng khẳng định vẫn có sơ hở. Nếu không ngay lúc ban đầu người kia đã đem ra sử dụng từ lâu. Tiểu súc sinh, có súng khí thì đối chiến trực tiếp với ta. Nam Cung Minh Hầu thấy Tùy Qua chỉ né tránh, không ngừng truy theo, đồng thời dùng lời nói nhục mạ Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua giống như chưa nghe qua, tiếp tục dùng thân pháp bỏ chạy. Bởi vì sử dụng phong lôi xí, thân pháp của Tùy Qua thật nhanh. Tuy thủ đoạn của Nam Cung Minh Hầu lợi hại, nhưng Tùy Qua không đối diện với hắn. Hắn có năng lực làm được gì? Tiểu súc sinh, chẳng lẽ ngươi chỉ biết làm chó nhà tang sao? Nam Cung Minh Hầu lại giống lên, nhưng không cách nào kéo gần thêm khoảng cách. Đằng Tùy Qua đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Nam Cung Minh Hầu, cười giảo hoạt. Hắc, Nam Cung Minh Hầu, ta đã biết nhược điểm nhân bảo hợp nhất của ngươi. Thúi lắm, nhân bảo hợp nhất thiên hạ vô địch, căn bản không có sơ hở. Nam Cung Minh Hầu quát: tiểu súc sinh, ngươi rất nhanh sẽ chết trong tay của ta. Thiên hạ vô địch. Nam Cung Minh Hầu, ngươi hẳn nên thay tên Nam Cung Suy Ngưu mới phải. Tùy Qua khinh thường cười một tiếng. Nhược điểm nhân bảo hợp nhất, ngay ở chỗ ngươi không thể duy trì thời gian dài trong loại trạng thái này. Bởi vì sẽ gia tốc tiêu hao nguyên khí của ngươi. Đúng không? Nam Cung Minh Hầu không phản bác. Không phản bác tương đương chấp nhận. Cho nên ngươi xúc động nóng nảy đuổi theo ta kêu đánh kêu giết, dùng lời nói chọc giận ta, chính là hy vọng ta đánh với ngươi. sau đó nhanh chóng giải quyết ta mà thôi. Tùy Qua nói tiếp, đáng tiếc chính là ta không phải kẻ ngu dốt. Cho dù ngươi càng lợi hại thế nào, ta cũng có biện pháp hóa giải. Sắc mặt Nam Cung Minh Hầu xám ngắt, bởi vì lời của Tùy Qua nói ngay chỗ yếu nhất. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giống như chó nhà tang chạy trốn là có thể làm cho ta tiêu hao hết nguyên khí sao? Nam Cung Minh Hầu nói một câu, hắc, xem ra ta đã đoán đúng. Tùy Qua cười giả dối, tiểu súc sinh. Nam Cung Minh Hầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại muốn truy tới. Nhưng Tùy Qua chợt lóe thân, xuất hiện ngay sau lưng của hắn, một quyền oanh thẳng sau lưng hắn. Đột nhiên tốc độ thân pháp của Tùy Qua tăng lên gấp mấy lần. Đây là kết quả thúc dục phong lôi xí. Nam Cung Minh Hầu hiển nhiên không nghĩ tới thân pháp của Tùy Qua có thể so sánh với đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ, vì vậy chúng chiêu. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, mười mấy hư ảnh thanh đế một hoàng giáp trụ nổ tung, dưới lực nổ mạnh mãnh liệt đập vào, đem Nam Cung Minh Hầu đánh bay ra hơn 10 cây số. Bởi vì đang trong trạng thái nhân bảo hợp nhất, thân thể hắn chưa bị thương, nhưng bị chấn động mãnh liệt. Hơn nữa cảm nhận nguyên khí của mình tiêu hao cực nhanh. Đáng chết! Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, đang nghĩ làm sao phản kích. Thân ảnh Tùy Qua thoáng hiện sau lưng của hắn lần nữa, lại một quyền đánh lén. Oanh long! Thân thể Nam Cung Minh Hầu lại bị tạt bay ra ngoài, nguyên khí như bóng hơi xì xuống, điên cuồng tiêu hao. Đột nhiên trong lòng Nam Cung Minh Hầu cảm thấy có chút không ổn. Hắn chưa bao giờ gặp qua một đối thủ tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn dịu dị ùn ùn như Tùy Qua. Trước kia hắn gặp một ít đối thủ khó giải quyết, nhưng chỉ là có thêm đòn sát thủ mà thôi. Nhưng Tùy Qua tuy chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, mà thủ đoạn dịu dị vô số. Đáng sợ hơn chính là hắn có cảm giác Tùy Qua còn chưa thi triển ra hết thảy thủ đoạn. Ngay từ đầu hắn bị lòng tự đại cuồng vọng cùng lửa giận che mờ tâm trí. Nhưng dù sao hắn là cao thủ thân kinh bách chiến, linh giác mẫn tụ, cảm giác được nguy cơ chưa từng có từ trước tới nay. Vì thế hắn manh động ý thối lui, lưu được núi xanh không lo củi đốt. Mà sau khi ý niệm bỏ chạy hiện lên, hắn không còn lòng dạ chiến đấu, giống như con nhím bắn ra trăm ngàn đạo hư ảnh xích hà toa đánh lui Tùy Qua, lập tức toàn lực bỏ chạy. Nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, Nam Cung Minh Hầu chợt phát hiện có một đầu ưng khổng lồ chắn ngang trước mặt hắn. Thanh âm Tùy Qua chợt vang lên, Nam Cung Minh Hầu, nhân bảo hợp nhất của ngươi lợi hại như vậy, cũng cần phải chạy trốn giữ mạng sao? Vừa thốt lời châm biếm, móng vuốt khổng lồ vung ra ngoài đánh thẳng tới. Nam Cung Minh Hầu phẫn nộ đem cương khí thanh long xé thành mảnh nhỏ, sau đó nắm tay tuôn ra vô số hư ảnh xích hà toa, chuẩn bị vây khốn Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua đã triển khai phong lôi xí lập tức bỏ chạy. Nam Cung Minh Hầu nhìn thấy Tùy Qua tránh khỏi, tức giận run rẩy, nhưng không có cách nào đành xoay người bỏ chạy về phương hướng khác. Hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với Tùy Qua. Nhưng khi hắn chạy, Tùy Qua lại chặn đánh. Khi hắn muốn công kích, Tùy Qua lập tức trốn. Tùy Qua giống như thuốc cao da chó, gắt gao dính chặt hắn, làm cho hắn chạy không được mà tránh không xong, giận dữ muốn phát điên. Hơn nữa không ngừng tiêu hao nguyên khí của hắn, rốt cuộc hắn cảm thấy mình có chút không thể chống đỡ. Nam Cung Minh Hầu cảm giác hôm nay như cùng đường bí lối. Nhưng làm gia chủ Nam Cung thế gia, hắn vẫn còn thủ đoạn bảo mệnh.